Chương 438, hiếm thấy. Chương 438, hiếm thấy trước kia Đỗ Huyền Thành cũng có cơ hội, bất quá hắn lại không nghĩ cùng Lục gia lão tổ Lục Thái Thương gặp mặt, bởi vì hắn cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa Lục gia khách khanh, mà chỉ là Lục Vũ một người hộ vệ, tu vi bối phận lại so với Lục gia lão tổ còn cao, thật muốn gặp mặt ngược lại xấu hổ. Những năm gần đây, Đỗ Huyền Thành đã thành thói quen tại cuộc sống của Lục gia, chẳng quản Lục Vũ tu vi hiện tại thực lực đã cũng không so với hắn kém bao nhiêu. Trên cơ bản đã không hề cờ ơ hắn cận vệ, thế nhưng hắn cũng không có bất kỳ muốn rời khỏi ý nghĩ. Trên thực tế đổi lại là ai cũng sẽ không muốn rời đi, bên người Lục Vũ tốt lắm vị trí quả thật vô số, trông coi một vị luyện đan tông sư thời gian đối với tất cả tu sĩ tới nói thế nào đều là hạnh phúc, hắn Đỗ Huyền Thành lại không nốc, mặc dù đến cùng Lục Vũ thời gian ước định, hắn cũng muốn tiếp tục lại hạ xuống, huống chi thời gian còn có 780 năm thời gian đó hai người tại Thiên La Vân cây quế, nói chuyện trời đất, nói thoải mái cổ kim. Quả nhiên là qua rất mãn nguyện. Thế nhưng một ngày này hai người vừa mới qua được một bình Thiên La Vân Quế trà, chợt nghe được xa xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, hơn phân nửa Thiên Quỳnh Sơn cũng phảng phất chấn động một chút. Sau đó một cái lớn lối cực kỳ thanh âm ngay tại Thiên Quỳnh Sơn trên không vang lên, ai là Lục gia thiếu chủ? Xuất gia vừa thấy lúc này bất luận là Lục gia tu sĩ, hay là những cái kia đi ngang qua tu sĩ đều từng cái một mang theo đủ loại biểu hình phóng lên trời, hướng phát ra tiếng chỗ xem ra. Người nào dám đến Lục gia dương oai không muốn sống nữa sao? Có Lục gia tu sĩ cao giọng gầm lên. Chẳng lẽ là Lục gia đắc tội cái gì cao nhân, bị người ta đánh đến tận cửa tới? Đây chính là một cái đại tin tức, muốn nghe ngóng cẩn thận, có lẽ tương lai cần dùng đến. Có kia tâm tư phức tạp người cũng lập tức mở to hai mắt nhìn, hướng Lục gia chạy đến. Hừ hừ, rốt cục có người chịu không được Lục gia cuồng vọng bá đạo, đến tìm công đạo, việc này cần phải xem thật kỹ nhìn. Đến lúc đó hung hăng tuyên dương một phen, hy vọng cái này tìm đến Lục gia gây phiền toái người không muốn quá nhanh bị thu thập. Người trong lòng có quỷ trong nội tâm chính là nghĩ như vậy. Trần Đạo Lâm thân hình rất thẳng tắp, đứng bất động ở Thiên Quỳnh Sơn trên không ước chừng trăm trượng chỗ, mục quang lạnh túc mà nhìn phía dưới Lục gia phản ứng, trong nội tâm âm thầm cười lạnh, Lục gia này quả nhiên vẫn còn không có rơi xuống, liền hộ sơn đại trận đều nửa mở không ra, quả thật chính là tìm đường chết. Nhìn tình huống như vậy, kia cái Lục gia gì thiếu chủ hiển nhiên cũng là mua danh chuộc tiếng hàng người, cái gì thiên đô đệ nhất thiên tài, trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, bất quá là bị nói khoác ra mà thôi. Lúc này chỉ thấy hai đạo độn quang trong nháy mắt tới, đợi độn quang tối lui, từ bên trong hiển lộ ra hai người. Hai người này một già một trẻ, lão già một thân khí tức thâm trầm tối nghĩa, người trẻ tuổi một thân tu vị cũng là bất phàm, như thế để cho Trần Đạo Lâm trong nội tâm hơi hơi kinh ngạc một chút, nghĩ đến hai người này hẳn phải là Lục gia người chủ sự. Bất quá mặc dù như vậy hắn như cũ lực lượng mười phần, không chỉ là bản thân hắn quy chân cảnh tu vi, đồng thời hắn còn là Thiên Tôn Điện phó điện chủ, sau lưng thế nhưng là có Thiên Tôn Điện với tư cách là chỗ dựa, bởi vậy thần sắc ngạo nghễ nói, các ngươi chính là Lục gia người chủ sự? Hỏi một câu như vậy, còn không đợi người tới nói chuyện, liền lại khoát tay chặt lại, mở miệng nói, được rồi, lão phu đối với các ngươi Lục gia không có gì hứng thú, thấy được phía dưới đồ vật chưa? Lão phu này tới chính là nghe nói Lục gia có một cây Thái Dương cây ăn quả. Lão phu dùng cái này cực hạn thông linh pháp bảo, tuy luận giá trị còn kém một chút, thế nhưng lão phu có thể thiếu nợ ngươi một món nợ ân tình của Lục gia. Lão phu chính là Thiên Tôn Điện phó điện chủ Trần Đạo Lâm, nhân tình này đã đầy đủ bù đắp ngươi Lục gia tổn thất. Nói qua liền giơ tay hướng phía dưới chỉ, đem ánh mắt của mọi người dẫn tới nện trên mặt đất một kiện pháp bảo. Đây là một kiện chuông hình thông linh pháp bảo, thể tích cũng không lớn, cao cũng liền ba thước, chất liệu thoạt nhìn hàm chứa thanh sắc, linh quang cũng vô cùng dồi dào. Tại tu chân giới, loại này pháp bảo sắc thực xem như chân quý vô cùng, phóng tới trung tâm hình gia tộc trong thế lực, đủ để với tư cách là truyền gia chi bảo. Đương nhiên đó cũng là tương đối mà nói, so sánh Lục Vũ trong tay Thái Dương cây ăn quả, cái này chuông hình thông linh pháp bảo còn kém không ít. Kia chạy tới hai người lúc này thần sắc đều cổ quái vô cùng, không chỉ có hai người này, liền ngay cả những cái kia chú ý nơi này tu sĩ, vô luận là Lục gia tu sĩ hay là Lục gia ngoại ý muốn tu sĩ, đều trở nên thần sắc cực kỳ cổ quái. Trần Đạo Lâm cũng không có cảm thấy những người này thần sắc quái dị, mà là cảm thấy thân phận của mình đã đem Lục gia những người này cấp chấn trụ. Lục gia dù sao cũng là một cái xuống dốc gia tộc, tuy nhìn ra hiện hai người này tu vi cũng không tệ, thế nhưng so với hắn Thiên Tôn Điện thân phận phó điện chủ, cũng liền không coi vào đâu. Hắn cảm thấy, hắn có thể vừa ý đồ của Lục gia, đến cửa tới đòi hỏi, đây đã là cho Lục gia đầy đủ mặt mũi, thậm chí còn lấy ra một kiện thông linh pháp bảo với tư cách là, vô luận là từ chỗ nào phương diện nhìn, thành ý của mình cũng có thể đủ rồi. Thế nhưng đợi một hồi lâu, cũng không thấy đối diện hai người cho ra phản ứng gì, điều này làm cho trong lòng của hắn mười phần không kiên nhẫn, này Lục gia chẳng lẽ cảm thấy bằng bọn họ còn có thể giữ được Thái Dương cây ăn quả loại bảo vật này hay sao? Hiện tại chính mình cầm bảo vật cùng bọn họ đổi là thật tốt một cái cơ hội, bọn họ làm sao lại nghĩ không minh bạch đó? Nghĩ tới đây, Trần Đạo Lâm sắc mặt trầm xuống, nhìn nghĩ kia cái niên kỷ khá lớn Lục gia tu sĩ nói, ngươi chính là Lục gia lão tổ Lục Thái Thương a, ngươi muốn biết, Thái Dương cây ăn quả chính là thiên địa linh căn, loại bảo vật này đang tu luyện giới kỳ thật các ngươi một cái nho nhỏ gia tộc có thể giữ được, lão phu nguyện ý cầm pháp bảo, kia đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không muốn quá mức lòng tham. Dừng một chút, vừa nhìn về phía đứng ở một bên người trẻ tuổi kia nói, ngươi chính là kia cái Lục gia gì thiếu chủ, hừ, tuổi còn trẻ như thế nào không biết nặng nhẹ, không hiểu lễ tiết, lão phu dù gì cũng là thiên tôn. Điện phó điện chủ, cùng nhà của ngươi lão tổ chính là cùng thế hệ nhân vật, nhìn thấy tiền bối chẳng lẽ không cờ ân nở chào sao? Nghe nói Thái Dương này cây ăn quả là ngươi từ ma tu trong tay cướp được, ngược lại làm khó ngươi rồi, bất quá ngươi cũng không muốn không muốn bỏ, lão phu đem Thái Dương này cây ăn quả lấy đi, thật sự là vì ngươi Lục gia suy nghĩ, tỉnh ngươi Lục gia trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Những lời này lốp bốp địa bị Trần Đạo Lâm nói ra, để cho tất cả nghe được. Ngươi đều từ thần sắc cổ quái biến thành quỷ dị thần sắc. Đây là nơi nào xuất hiện hiếm thấy, nhìn tu vi xác thực rất là cao minh, thế nhưng hắn chẳng lẽ không biết, cho dù hắn là quy chân cảnh đại tông sư phóng tới Lục thiếu chủ trong mắt cũng coi như không là cái gì sao? Chân núi dưới Lục gia hộ sơn đại trận bên ngoài không trung, một người trung niên tu sĩ vẻ mặt kinh ngạc hỏi bên người một vị thoạt nhìn năm qua Lục Tuần lão giả. Lão giả kia hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, tại cao minh thì thế nào, ma vực kia quy chân cảnh cao thủ lúc trước trong bí cảnh còn không phải thiếu chút nữa bị Lục thiếu chủ một trưởng chụp chết không nhìn ra, ma tu trực tiếp liền xám xịt trở về, căn bản đều không có ngừng lại. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn họ cũng hết sức kiêng kỵ Lục thiếu chủ liên thủ với Đỗ chân nhân, một chút thắng nắm chắc cũng không có. Hiện tại chỉ bằng như vậy một tên, cho dù là quy chân cảnh tu vi thì thế nào, chạy đến Lục gia Thiên Quỳnh Sơn tới Dương Oai, kết cục khẳng định phải bi thảm vô cùng. Tại mặt khác một chỗ không trung, mấy người đồng dạng ẩn thân ở trong đó, một người cầm đầu chính là Thiên Tôn Điện vị Trương thủ trung kia, hắn là bị điện chủ Lý Đạo Nhất phái tới xem xét tình huống, lúc này thấy như vậy một màn, trên mặt biểu tình so với bên ngoài những người kia cũng không khá hơn bao nhiêu, còn kém một tiếng. Vị này bắt đầu Thiên Tôn Điện phó điện chủ xem ra là một chút tình huống cũng không có làm rõ ràng à, này Lục gia hiện tại sớm đã xưa đâu bằng nay, ngươi này thái độ còn muốn tới Lục gia muốn Thái Dương cây ăn quả, ngươi chính là tới tặng lễ, người ta cũng sẽ đem ngươi đánh ra ngoài. Phía sau hắn mấy cái Thiên Tôn Điện tu sĩ trên mặt thì đều là xấu hổ vẻ, trong nội tâm thầm mắng Trần Đạo Lâm này ngu ngốc, nếu người ta Lục gia kiêng kỵ Thiên Tôn Điện thực lực, từ lúc trước điện chủ tự mình xuất thủ thời điểm, đã sớm làm xong, còn dùng được lấy ngươi khi đó? Thế nhưng là Thiên Tôn Điện liên hợp Mạnh gia, Giang gia còn có rất nhiều cái khác tất cả lớn nhỏ thế gia một chỗ hướng Lục gia làm khó dễ cũng không có đối phó, bằng một mình ngươi có thể đỉnh cái dám dùng. Đáng tiếc lời này bọn họ không dám nói ra khỏi miệng, bằng không những người này đã sớm chửi ầm lên, đây không phải ném Thiên Tôn Điện mặt sao? Lục gia tu sĩ phản ứng liền có chút kỳ quái, lúc trước bọn họ còn giận phẫn nộ vạn phần. Đều là ôm dám đến ta Lục gia quấy rối hẳn phải chết không thể nghi ngờ tâm tính. Cho nên từng cái một đều là chuẩn bị cùng cái này không hiểu mà đến ra hỏa tử chiến đến cùng. Thế nhưng đợi Lục thiếu chủ cùng Đỗ Huyền Thành xuất hiện, những người này cũng liền bình tĩnh trở lại, nhất là đối phương nói chuyện thái độ, trực tiếp để cho bọn họ chấn kinh rồi. Lục Nam cùng mấy cái tiểu đồng bọn này trận bởi vì Lục Vũ trở về núi, tại Lục Vũ giám sát, quả thực qua một đoạn phong phú vô cùng có khổ sở vô cùng. Hiện tại rốt cục đụng phải một món đồ như vậy chuyện thú vị, làm sao có thể buông tha. Ai nha, người này như thế nào ngu như vậy, không biết ca ca liền quy chân cảnh cũng có thể đánh thắng được sao? Muốn cái gì kia cây ăn quả, hẳn là vụng trộm đi vào nhà, sao có thể như vậy gióng trống khua chiêng được? Lại nói Đỗ chân nhân cũng ở, hắn chẳng lẽ là ngu ngốc sao? Mấy cái tiểu đồng bọn, Cơ Thanh Nhược bị vị này Lục ra lời của đại tiểu thư trực tiếp lôi liếc mắt, tức giận nói, người rốt cuộc là nhà ai người, người này rõ ràng không có hảo ý. Ngươi còn giúp hắn nói chuyện Vu Thanh Thiền. Cùng Diệp Thanh Linh cũng liên tục gật đầu, trên mặt lại một chút lo lắng biểu tình cũng không có. Ai kêu Lục Vũ trong lòng các nàng từ trước đến nay chính là vô địch tồn tại đâu. Một cái quy chân cảnh tu sĩ tuy lợi hại, thế nhưng tại Lục gia Thiên Quỳnh Sơn thật sự là một chút uy hiếp cũng không có. Lục Nam hừ hừ một tiếng nói, ta biết ta, đây không phải quá nhàm chán sao. Ca ca một trở lại liền cả ngày nhìn nhìn người ta luyện đan tu luyện, một chút chơi đùa thời gian cũng không có. Mục Tuyền cũng không biết còn muốn vài ngày tài năng, người ta đều buồn chết. Phụ cận Lục gia tu sĩ nghe vậy từng cái một biểu tình trở nên càng thêm đặc sắc, bất quá nhưng không ai phản bác. Người nào không biết vị Lục gia này đại tiểu thư chính là thiếu chủ yêu nhất muội tử, cho dù nói cái gì không lo, cũng không ai để ý trên bầu trời. Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành nghe xong Trần Đạo Lâm một phen ngôn luận, trên mặt đều lộ ra dở khóc dở cười biểu tình. Gia hỏa này là tới cho Thiên Quỳnh Sơn gia tăng hài hước sao? Cho là mình là quy chấn cảnh, là Thiên Tôn Điện cái phó điện chủ gì, liền có thể tư xông Lục gia hộ sơn đại trận, đem một kiện cái gì thông linh pháp bảo không hề cố kỵ nện vào Thiên Quỳnh Sơn thực khi Lục gia là bu nờ nà nờ.